Quái dị thẻ ma pháp, chương 169, chiến 1, góc truyện audio.com. Thật ra thì không phải chỉ ma gia chột mắt nghĩ như vậy mà tất cả người ở đây đều nghĩ như vậy. Có điều đám tiểu tiểu chống lại dị giáo bên kia sẽ không ngăn trở nhất thành chiến với ma gia chột mắt. Bây giờ chỉ có như vậy mới giảm được áp lực cho bọn hắn. Mọi người đều nghĩ sẽ cố gắng giải quyết kẻ địch của mình thật nhanh để hỗ trợ nhất thành. Họ vẫn nghĩ mặc kệ nhất thành có thiên phú kiệt xuất đến mức nào. Nhưng dù sao cấp bậc chênh lệch quá lớn, cũng không nghĩ đến nhất thành có sức mạnh sang bằng khoảng cách này. Đứng tại chỗ, thân hình bất động, ma gia chột mắt hai tay hóa thành huyết ma đằng đột nhiên uốn éo kỳ lạ. Hắc khí như ẩn như hiện bao quanh huyết ma đằng. Huyết ma đằng hội tụ thành một cái vuốt nhọn, ma gia chột mắt nhe răng cười một tiếng. Thủ chảo vũ động, tạo nên một cỗ âm thanh phá gió. Hung hăng lao tới công kích nhất thành, cảm thụ trong không trung mơ hồ vang lên tiếng vuốt nhọn xé gió. Nhất thành con mắt híp lại, trên miệng nở một nụ cười lạnh, chân trái thoáng co lại mạnh mẽ đạp mạnh xuống mặt đất phía trước. Một cổ vô hình lực kích đánh vào mặt đất, phản lực mạnh mẽ đem thân hình nhất thành nhất thời vọt lên. Tại lúc thân hình ngừng lại trên không, ma huyết trong tay nhất thành không chút nào do dự mà phóng đi. Như tên nhọn rời khỏi dây cung, bắn thẳng đến đầu ma gia chột mắt, nhìn ma huyết bắn nhanh đến, ma gia chột mắt khinh thường cười lạnh một tiếng, một mảng ma đằng được hắn thu lại, cả người chấn động, trong không khí thoáng một trận rung động, ma đằng đột ngột xuất hiện từ phía dưới đất phóng lên hư không. Ma huyết sau khi va chạm, xuyên qua mấy mảng ma đằng thì lực đạo đã giảm, đã có thể dễ dàng bị hóa giải. Mất đi lực lượng, ma huyết khoảng cách tới đầu ma gia chột mắt còn khoảng nửa thước thì vô lực rơi xuống đất. Phát ra một tiếng vang thanh thúy, không hiểu chuyện gì nhưng nhất thành bỗng nhiên rời vào hạ phong ngay khi vừa xuất thủ. Hắn có chút chật vật nhưng người tránh ma gia chột mắt mấy lần công kích. Nhất thành thân hình liên tục thối lui. Nhờ vào cơ thể mạnh mẽ tăng phúc tốc độ, ma gia chột mắt theo sát mà đến. Ma gia chột mắt liên tục tấn công từ khoảng cách xa nhưng đều bị nhất thành tránh né. Hắn quyết định, bàn tay hóa thành huyết ma đằng thu ngắn lại, dài như một cánh tay bình thường. Sắc mặt ngưng trọng nhắm vào đầu nhất thành mà đánh tới. Phía sau nhất thành không biết khi nào đã xuất hiện một vách tường. Mặc dù muốn tránh cũng không thể tránh. Nhưng khuôn mặt nhất thành vẫn như cũ bình tĩnh, chậm rãi thở ra một hơi, tay nắm chặt, hắc ám năng lượng mạnh mẽ tuôn ra tụ ở tay, mang theo khí thế hung hãn chưa từng có, cùng ma gia chột mắt, rốt cuộc lần đầu tiên chính diện giao phong, nhìn nhất thành lại rơi vào thế hạ phong, lựa chọn cùng ma gia chột mắt cứng đối cứng, đám người trong nhân điện, cũng bắt đầu xôn xao, lo lắng. Hai người đẳng cấp rõ ràng kém rất xa, nếu là nhất thành chọn ngạnh kháng, không thể nghi ngờ chỉ có thể đương chàng bị thua, ngay lúc tất cả mọi người vì nhất thành mà lo lắng. Nhất thành nắm tay đang nắm chặt chợt mở ra, một quả cầu ánh sáng vàng đột ngột xuất hiện, cách không hung hắn nện vào ngực ma gia chột mắt, nhưng không nghĩ tới công kích lại không đánh trúng ngực mà bị lệch sang vai. Vai bị một loại phép thuật kỳ lạ công kích. Ma gia chột mắt thân hình đang lao tới rất nhanh trực tiếp bị đánh bay. Khuôn mặt trắng bệch, một lỗ thủng xuất hiện trên vai hắn, nhãn đồng hắn trở nên tràn ngập dữ tợn và hoảng loạn thốt lên. Đây là phép thuật gì? Sao lại quỷ bí như thế? Tất nhiên quỷ bí vì đây là hóa ma chi thuật. Đặc tính cánh cổng đen được năng lượng khởi nguyên biến thành ánh sáng vàng chói mắt bao phủ. Nhìn ma gia chột mắt đang giữa không trung đột nhiên quỷ dị bắn ngược lại. Đám mập mạp trong điện đều tỏ vẻ kinh ngạc, vô hạn chi đao, cuồng vũ, nhất thành tay phải đưa lên trên không. Bàn tay mở ra, nhằm ngay ma gia chột mắt đang bị bắn đi mà hướng đến. Nhất thành ánh mắt cực kỳ độc ác lựa chọn thời cơ cực tốt. Nhất thời, ma huyết đang ở trên đất rung lên, như nghe mệnh lệnh của nhất thành. Hung hăng đâm về phía sau ma gia chột mắt, giữa không trung như khối cầu da bị ném đi, ma gia chột mắt trong lòng cực kỳ tức giận, cắn răng nhìn nhất thành, trên khuôn mặt thoáng nổi lên một nét tàn nhẫn, cắn nát đầu lưỡi, phun huyết vào hai cánh tay đang hóa thành huyết ma đằng. Huyết ma đằng nổi lên từng trận huyết khí ngưng tụ, cuối cùng bùng lên sắc đỏ. Ma huyết đằng, vũ loạn, hai tay hóa thành huyết ma đằng giữa không trung phát ra âm thanh phá gió. Chúng không dài ra mà tỏa ra áp lực cực lớn. Vết thương trên vai ma da chột mắt cũng được ma đằng bao bọc lại. Cự nhiên trực tiếp đón đỡ ma huyết của Nhất Thành đang tấn công đến. Nhưng việc không dừng lại ở đó. Ma huyết dù bị đón đỡ nhưng không dừng lại. Nó như có ai đó vô hình điều khiển mà vẫn thay đổi liên tục trên không. Cuồng loạn chém về phía huyết ma đằng. Mỗi lần va chạm đều để lại một vết cắt nhỏ trên huyết ma đằng. Nhất Thành híp mắt lại. Cảm thụ những tiếng va chạm và áp lực của huyết ma đằng mang đến. Hắn sắc mặt nổi lên đậm đặc sát khí. Thân thể đang yên lặng trong nháy mắt xoay trở. Chân hung hăng đạp mạnh vào bức tường phía sau. Để lại trên mặt tường một vết chân sâu. Nương theo phản lực từ chân. Nhất Thành thân thể phóng đến giữa không trung cấp tốc xoay chuyển. Vọt đến tóm lấy ma huyết. Vô hạn chi đao, phạt thế. Vừa hét lên, Nhất Thành đôi mắt trở nên lạnh lùng đến thấu xương. Hắn dùng chân phải đạp mượn lực ở giữa không trung, xoay người chém một đao về phía ma da chột mắt. Miệng hét lớn, đừng nghĩ hơn ta hai đẳng cấp pháp lực là giỏi. Phạt thế là đao pháp kèm theo thế. Thế chính là mượn lực từ thiên địa, áp chế đối thủ, dù kẻ đối diện có mạnh. Khi bị chính thiên địa xung quanh áp chế thì thực lực tất giảm. Chủ yếu thế này là phải xem người thi triển mượn được bao nhiêu thế từ thiên địa. Một áp lực cực lớn đè lên ma da chột mắt, hai mắt hắn bùng lên hắc khí. Hắn trở nên điên cuồng, dồn hết năng lượng vào huyết ma đằng ở hai tay đón đỡ đao của Nhất Thành. Bùng, ma huyết và huyết ma đằng tương tiếp. Một tiếng trầm đục phóng ra như sấm rền, từ chỗ giao tiếp khuếch tán. Phập, giao tiếp trong nháy mắt. Ngay sau đó là tiếng vật gì đó bị cắt chém chói tai truyền ra. Ma huyết bị chặn, chỉ chém vào một nửa huyết ma đằng mà không chém đứt. Cũng như chém đứt tay của ma da chột mắt, Nhất Thành hơi sửng sốt, thấy dưới hông mình đã xuất hiện một cái chân tấn công vào phần hạ bộ. Hắn vội rút ma huyết ra, co chân lên dùng đầu gối đón đỡ. Bùng, Nhất Thành bị đá trúng đầu gối. Lực phản chấn cực mạnh đánh hắn bay ngược ra sau, nện lên vách tường lúc này. Nhất Thành yết hầu hơi ngọt ngọt, không nghĩ đến thân thể hắn mạnh như vậy mà cũng bị đá đến sắp học máu. Có thể thấy đẳng cấp Bắc Miện Pháp Sư không đơn giản. Vết chém trên huyết ma đằng cầm máu, bắt đầu khép lại, ma da chột mắt cười lên điên cuồng. Ha, ha, ha, ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Cách chương.